Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1444, đệ 1444 chương cắn nuốt linh hồn chi thụ. Nhị, Vũ Tiểu Phàm tâm trung nghĩ, tự nhiên là đại hỉ, lại đi xem Giang Nam Như khi, lại là đầy mặt khuôn mặt u sầu, Giang Nam Như không có cỡ nào nhẹ nhàng, mà là nỗ lực chống đỡ. Chỉ thấy nàng đem kia trong cơ thể linh lực vận chuyển không ngừng. Đem linh hồn chi trên cây linh lực cắn nuốt. Cũng không biết trải qua bao lâu. Giang Nam Như lại là cảm giác đối diện linh lực y nguyên như cũ. Mà chính mình thừa nhận lại phảng phất tới rồi cuối. Lúc này Giang Nam Như trong lòng minh bạch. Căng không được bao lâu. Nàng lại sẽ bị kia cuồn cuộn không ngừng linh lực sở đánh bại. Mà kia Vũ Tiểu Phàm cũng là có thể đủ được như ý nguyện, hảo cường một cổ lực đạo. Đột nhiên kia hình rồng mở miệng nói, hình rồng nói xong đột nhiên hơi hơi một đốn. Hướng về Giang Nam Như nói, không nên gấp gáp, nhìn xem ta đi nghênh đón kia cổ lực đạo. Nói xong, kia hình rồng đột nhiên di động, tự Giang Nam Như trong cơ thể đan điền trung ra tới, hình rồng tốc độ thực mau. Giang Nam Như muốn đi ngăn cản. Lại là thời gian đã muộn, linh hồn chi thụ lực đạo. Yêu cầu tự Giang Nam Như bên ngoài cơ thể tiến vào. Qua tay cánh tay, tiến vào đến kinh mạch bên trong. Lúc này kia hình rồng lại là đột nhiên tiến lên. Ra đan điền, ở kinh mạch lối vào đem những cái đó lực đạo toàn bộ đều chặn lại xuống dưới. Vũ Tiểu Phàm lúc này, đang ở trong lòng mừng thầm. Nàng đã nhận thấy được Giang Nam Như trong cơ thể linh lực biến hóa. Hắn trong lòng minh bạch, chỉ cần lại căng quá nhất thời canh ba, kia Giang Nam Như tất nhiên sẽ chống đỡ không được, ai ngờ thời gian chậm rãi quá khứ. Mà linh hồn chi thụ lực đạo lại còn ở không ngừng hướng Giang Nam Như trong cơ thể truyền tống. Vũ Tiểu Phàm tức khắc thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ đối phương là ở giả heo ăn thịt hổ không thành. Giang Nam Như lại là trong lòng minh bạch, lúc này ít nhiều hình rồng tác dụng. Nhưng thấy hình rồng thân hình chậm rãi trở nên cường tráng lên. Ngay cả trên người một đạo linh quang đã biến thành năm màu dáng màu tiền bối. Không cần, Giang Nam Như tựa hồ biết hình rồng ý tứ. Vội vàng ngăn cản nói, chính là Giang Nam Như lúc này ngăn cản đã chậm. Kia hình rồng đột nhiên tự trong đan điền vụt ra. Tiến vào đến Giang Nam đi kinh mạch bên trong. Vừa vào kinh mạch, hình rồng liền hóa thành một cổ dòng nước ấm. Kia dòng nước ấm ở kinh mạch hướng ra phía ngoài tràn ra. Tới rồi Giang Nam Như bàn tay bên trong. Lại là đột nhiên một thoáng. Phá thể mà ra, Giang Nam Như nhìn rõ ràng. Thấy kia hình rồng xuất hiện. Liền giống như là một cái chân chính cự long giống nhau. Tuy rằng thân hình hắn không lớn. Lại là rất sống động. Oanh, một tiếng. Kia hình rồng biến thành cự long đột nhiên hướng về phía trước linh hồn chi thụ va chạm qua đi. Trên người mang theo linh hồn chi thụ căn nguyên lực lượng. Kia hình rồng tốc độ cực nhanh. Chỉ nghe răng rắc một tiếng. Kia to như vậy linh hồn chi thụ cư nhiên bị cự long va chạm gãy đọa xuống dưới. Này. Giang. Nam Như thấy kia linh hồn chi thụ bị cự long va chạm. Tức khắc kinh hãi. Giang Nam Như tuy rằng biết cự long lợi hại. Lại không có nghĩ đến cư nhiên có như vậy uy lực. Nhưng thấy kia linh hồn chi thụ gãy đọa. Chung quanh bốc lên khởi từng luồng sắc bén hơi thở. Linh lực bốc lên. Cư nhiên giống như là thế gian bụi đất giống nhau. Thướt tha thướt tha. Thật là đẹp. Kia Vũ Tiểu Phàm nguyên bản là chờ ngư ông đắc lợi. Lại là bị một cổ cự lực đập. Té rớt tới rồi một bên. Đây là cái gì lực đạo? Kia Vũ Tiểu Phàm xoay người lại. Trong miệng chậm rãi nói. Thần long chi lực. Giang Nam Như trong miệng lẩm bẩm nói. Nhưng thấy nàng về phía trước phương nhìn lại, lại thấy kia linh hồn chi thụ đứt gãy chỗ, không hề có hình rồng bóng dáng, mà kia hình rồng phảng phất cũng chưa từng có xuất hiện quá giống nhau, này linh hồn chi thụ chính, là thiên địa sơ khai là lúc linh căn, đem này gỡ xuống, tự nhiên có thể thu hoạch đến vô cùng chỗ tốt, liền ở Giang Nam Như còn đang tìm kiếm hình rồng thời điểm. Trong đầu đột nhiên truyền qua một tiếng lời nói. Hết chương.